Tận thế nhạc viên, chương 226, Lâm Tam Tửu mới là thật sao lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ tới. Bọn hắn cái này một dàn xếp lại. Vậy mà tại tàu điện thượng trọn vẹn ngây người gần một tháng. Trên thực tế, làm ngươi có thể trông thấy đọa lạc chủng thời điểm. Tàu điện ngược lại thành một cái chỗ an toàn nhất bởi vì hoàn cảnh đặc thù. Nơi này có thể ra ngoài ý muốn cũng ít nhất. Bởi vậy tại Lâm Tam Tửu trông coi dưới, Lâu Thị huynh muội hai đem một cái toa xe đều đổi thành lâm thời chỗ ở, lưu lại dưỡng thương. Tại tàu điện thượng ở lâu như vậy, Lâm Tam Tửu mới phát hiện đầu này đoàn tàu tiến đường cơ hồ là vô cùng vô tận. Treo ở toa xe bên trong tiến đường bản đồ, căn bản không thể làm tham khảo. Có trạm điểm nó có thể sẽ liên tiếp đỗ mấy chục lần. Có trạm điểm sẽ kém tam xoa năm liền xuất hiện một lần. Tàu điện chạy phương hướng cũng là khó bề phân biệt. Gọi người hoàn toàn không biết tại chiều đi nơi đâu. Theo lý mà nói sớm nên bị bọn hắn để tại hậu phương. Miêu Mễ tỉnh cấp bệnh viện. Xuất hiện có 5-6 lần chỉ bất quá đám bọn hắn lại chưa từng thấy qua con kia đen trắng hoa bác sĩ mèo. Kisaragi nhà ga, rừng trúc núi cảnh khu trạm cũng các xuất hiện 2 lần. Bất quá càng nhiều, vẫn là lạ lẫm, các loại cổ quái kỳ lạ trạm điểm, mà Lâm Tam Tửu cũng coi như là theo một cái tận thế thế giới góc độ trên. Chân chính nhận thức được cấp B thế giới uy lực. Trong một tháng này, bọn hắn đỗ trạm điểm khoảng chừng 100-200 cái, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy người sống, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn 10 người mà thôi. Có mấy người thần sắc kinh hoàng. Vừa nhìn liền biết là vừa vặn bị truyền tống đến không lâu. Ngay tại thấy Kisaragi nhà ga tra tấn đột nhiên nhìn thấy Lâu Thị huynh muội thời điểm, bọn hắn cơ hồ từng cái mà đều là một mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bộ dáng. Để Lâm Tam Tửu quả thực giống nhìn thấy lúc trước vừa mới thấy phải Trần Hà lúc chính mình. Bởi vì bên người còn có cái Lâm Tam Tửu, Lâu Thị huynh muội chỉ là tận khả năng chỉ điểm bọn hắn vài câu. Cũng không có cùng một chỗ tạo thành tiểu đội, mà ngoại trừ mấy cái này mới đến bên ngoài. Còn lại vậy mà đều không ngoại lệ. Toàn bộ đến từ trung tâm 12 giới. Muốn chia phân biệt trung tâm 12 giới cư dân rất đơn giản. Thái độ của bọn hắn rõ ràng muốn thong dong được nhiều. Vật phẩm cũng hoàn mỹ được nhiều. Cùng thế giới khác đến truyền tống người không giống. Bọn hắn cũng không yêu cầu muốn cùng Lâu Thị huynh muội cùng một chỗ hành động tại hai bên hữu hảo trao đổi từng người cần thiết tin tức về. Sau, bọn hắn cáo biệt đến cũng 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Chỗ này người thật có chút ít quá mức. Tổn thương đã nuôi đến không sai biệt lắm lâu dã. Sau đó đối Lâm Tam Tửu giải thích nói. Bất quá dạng này tiến hóa người tỷ lệ là bình thường. Càng là đẳng cấp cao thế giới. Người có thể nhìn thấy 12 giới người thì càng nhiều. Cũng không phải là nói thế giới khác đích xác rất ít người truyền tống đến đẳng cấp cao thế giới bên trong tới. Mà đã tới về sau cơ bản cũng đều chết được rất nhanh. Mặc kệ là chiến lực chênh lệch, vẫn là trang bị nhân tố. Một cái cho dù là theo cấp C thế giới người tới. Đều rất khó tại cấp B thế giới bên trong sống sót cấp B thế giới có thể nói là một cái điểm tới hạn. Theo cái này cấp bậc lên, liền không chỉ là nhiều mấy cái ít mấy cái đọa lạc chủng chuyện. Trừ phi ngươi năng lực hoặc là vận khí đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nếu như không có sung túc chuẩn bị, đều là cái chết, trách không được. So sánh dưới, trải qua nhất định chuẩn bị huấn luyện, chiến đấu cùng sinh tồn vật tư đều chuẩn bị đầy đủ 12 giới cư dân. Xác thực có càng lớn sống sót tỷ lệ. Lâm Tam Tửu nhẹ gật đầu. Ngồi ở một bên Lâu Cầm ánh mắt trong lúc vô tình hướng chỗ này quét qua. Vừa thấy nàng gật đầu, nhất thời đem cổ bá xoay mở. Hai mắt chăm chú nhìn ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Một chút cũng không dám nhìn Lâm Tam Tửu. Gần nhất nàng đối Lâm Tam Tửu nhận biết. Theo, nhặt được chó con, biến thành, nhặt được lệ quỷ, không thể nào. Ngươi còn không có quen thuộc đâu. Lầu Dã cười hắc hắc một tiếng. Mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thì ra nhược điểm của ngươi là cái này a, này cũng không trách Lâu Cầm. Bởi vì trong một tháng này, Lâm Tam Tửu tiến triển có thể xưng thần tốc. Có lẽ bởi vì tại Tư Ba An trong tay lúc một lần kia, áp xúc trải qua cho nàng trợ giúp rất lớn. Từ đó về sau làm nàng tu luyện lên ý thức lực thời điểm, chỉ cảm thấy càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chẳng những tân sinh ý thức lực càng ngày càng nhiều, mà lại tính chất cũng càng ngày càng ngưng thực. Thậm chí cũng thay đổi trước đó có chút phát cho nhan sắc. Bắt đầu dần dần thể hiện ra chân thực huyết nhục dáng vẻ. Không sai, tại hoàn thành chỉnh bộ khô lâu khung xương tạo nên về sau, vượt qua tất cả mọi người dự kiến đĩa. Ý thức lực phi thường có tả thực tinh thần bắt đầu tạo nên lên Lâm Tam Tửu mỗi một tia huyết nhục. Huyết nhục chỉ là một cái không rõ ràng từ ngữ. Hiện tại ngồi ở da xanh trên ghế Lâm Tam Tửu đã hoàn thành một bộ phận nội tạng tổ chức tạo nên. Xuyên thấu qua nàng cột sống ngực cùng xương sườn khoảng cách, có thể trông thấy một chút cùng loại với tim phổi loại hình khí quan. Nếu như chỉ là dạng này cũng còn miễn. Nhưng trước đây không lâu ý thức lực giống như đột nhiên đối nội tạng đã mất đi hứng thú. Cải thành theo mặt khác nửa bên cơ bắp da thịt bắt đầu hạ thủ. Cứ như vậy, một cái đỏ tươi đến giống như bị lột đi ra người. Nửa bên khung xương nội tạng, nửa bên cơ bắp da thịt dáng vẻ. Liền thành Lâm Tam Tửu giờ phút này bề ngoài đi tại trong đêm. Quả thực có thể đem tiểu cô nương dọa khóc. Đừng nói Lâu Cầm. Liền Lâm Tam Tửu chính mình không có việc gì cũng không nguyện ý trông thấy cửa sổ trong cái bóng. Nhưng ý lão sư lại đối nàng trước mắt dáng vẻ tán thưởng cái không xong. Nếu như lần này ngươi có thể thành công phục sinh, ngươi khẳng định sẽ cảm giác được thật to không giống. Nàng tại cha nhìn qua một lần Lâm Tam Tửu trạng thái về sau, nhịn không được kích động nói. Người ý thức trong cơ thể cơ bắp cùng khí quan, cường độ đều như trước kia hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ai nha, thật muốn nhìn ngươi bây giờ đánh đi ra một quyền sau là cái dạng gì. Vậy thì có cái gì dùng? Vẫn là không thể nói chuyện Lâm Tam Tửu. Cũng chỉ có cùng ý lão sư đối thoại lúc mới có thể như thế trôi chảy. Dựa theo ngươi biện pháp, ý thức thể chỉ đưa đến một cái vạn năng keo tác dụng. Mục tiêu cuối cùng nhất, không phải là ta thì ra cỗ kia nhục thể nha. Ý lão sư giống như cũng bị đang hỏi, trần chờ nghĩ một hồi, ấp úng nói không rõ ràng, cuối cùng cũng chỉ đành võ đoán nói, dù sao chắc chắn sẽ có chỗ tốt. Đúng rồi, trước ngươi giống như giấu giếm ta không ít chuyện a. Lâm Tam Tửu chợt nhớ tới cái này một gốc dạ, vừa mới hỏi một câu, chỉ nghe trong đầu lập tức yên tĩnh trở lại. Đây là ý lão sư lại đang giả chết. Nàng cái nào sẽ vui lòng cứ như vậy làm cho đối phương ngậm hỗn qua. Đang muốn lại truy vấn, chỉ nghe bên kia Lâu Dã liên tiếp vài tiếng. Ai, ai, người nghĩ gì thế? Đột nhiên đưa nàng gọi tỉnh táo lại. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu một cái, phát hiện Lâu Dã đang theo dõi nàng. Xem ra vừa rồi đã kêu mấy âm thanh. Người nghe thấy ta sao? Người cho rằng làm sao bây giờ tốt? Cái gì làm sao bây giờ tốt? Lâm Tam Tửu mờ mịt sửng sốt một chút. Nàng vừa rồi vào xem suy nghĩ chuyện, hai huynh muội thảo luận chuyện một câu cũng không nghe lọt tai. Gọi người bội phục chính là Lâu Dã hiện tại thế mà có thể theo mặt nàng bộ phận cơ thịt cùng niêm mạc thượng nhìn ra biểu tình hắn nhíu mày. Ngươi không nghe thấy nha, chúng ta đang nói muốn hay không xuống một cái xe, chữ còn chưa nói xong, tàu điện đột nhiên thắng gấp, đem mấy người đều ném hướng về phía trước khẽ đảo. Lập tức tại chói tai sắc nhọn tiếng ma sát bên trong đột nhiên ngừng lại ngừng lại. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm ơn ngươi manh manh đắt thỏ giấy tỉ tỉ. Phấn hồng, cuối hương phấn hồng, phượng múa 85 phấn hồng. Sao trời giống như biển 88 phấn hồng. Cầu một lần phiếu liền lấy được phấn hồng. Thật sự là cảm động đến rơi nước mắt. Đặt mua tính thần mã, có phiếu là được rồi. Giống như bác sĩ mèo không phải rất được hoan nghênh bộ dáng. Ân, cách chương.